Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 224, chương 224 đưa tới cửa cơ tử nguyệt. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, bắt lấy Diêu Hy Trinh, chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 30.000 điểm phản phái trị. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, bắt lấy Nhan Như Ngọc Trinh, chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 40.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 260.000. Nhị nữ uể oải một trái một phải nằm ở Mặc Thiên trên thân. Các nàng toàn thân đổ mồ hôi tràn trề, mái tóc bừa bộn, xinh đẹp rung động lòng người. Nhan Như Ngọc may mà, nàng là tự nguyện, mà Diêu Hy có hơn phân nửa là bị cưỡng bách. Hơn nữa Diêu Quang Thánh Địa cũng bởi vì hắn mà té xuống thần đàn. Cho nên Diêu Hy nội tâm là vô cùng phức tạp, nhưng mà nàng không thể không thừa nhận. Nàng cũng không ghét làm nữ nhân của hắn, bởi vì hắn là mạnh mẽ như vậy, như một vị ma thần, thật giống như có thể đem toàn bộ bầu trời đều chống lại đến. Ngươi quả nhiên là thứ cặn bã nam, Diêu Hy uể oải vừa nói, ngươi ngay cả cái từ này đều học xong, là Lý Tiểu Mạn dạy ngươi đi, ta cảm thấy cái từ này 10 phần thích hợp ngươi, Nhan Như Ngọc không nhịn được chen miệng nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Diêu Hy nói, ngươi là không rõ, trong nhẫn của hắn còn có 20 tại nữ nhân ngủ say. Mỗi một người đều là dung nhan chim sa cá lặn. Nhan Như Ngọc nói, có thật không chương 27, có ngươi đẹp như vậy sao? Diêu Hy nói, trên căn bản đều cùng ta không sai biệt lắm, có mấy cái so sánh ta còn muốn xinh đẹp. Nhan Như Ngọc ngạc nhiên nói, đã là ai? Bắc Đấu Tinh Vực so sánh ngươi xinh đẹp người cũng không nhiều. Diêu Hy nói, ta không quen biết bất cứ ai, khả năng đều không phải Bắc Đấu Tinh Vực người. Nhan Như Ngọc nói, ta cũng nhớ vào xem một chút. Diêu Hy nói, đến, ta dẫn ngươi vào trong. Sau đó, nhị nữ trực tiếp vọt vào Mặc Thiên trong nhẫn chữ vật. Mặc Thiên, ngoặc kép. Các ngươi cân nhắc qua bản vương cảm thụ sao? Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Mặc Thiên một mực ở tại yêu tộc. Trong khoảng thời gian này có 2 vị mỹ nhân bồi bạn qua phi thường biển. Một tháng này, Mặc Thiên danh tiếng đã triệt để chấn động toàn bộ Bắc Đấu Tinh Vực. Đối mặt bậc chiến tích này Mặc Thiên, trong cấm khu đại nhân vật càng là kiêng dè không thôi. Đây hỗn độn thể bản lãnh hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Mà trong khoảng thời gian này đã tới, người yêu tộc cũng dần dần đón nhận Mặc Thiên tồn tại. Đối với hắn lại kính lại sợ. Một ngày này, cư nhiên có một vị to gan lớn mật người xông vào yêu tộc bên trong. Người nào gan to như vậy, ngày thường thì coi như xong đi. Phải biết hiện tại hỗn độn thể còn tại yêu tộc bên trong. Mặc Thiên, ngươi lăn ra đây cho ta. Một tiếng kêu uống tiếng vang lên, viễn truyền bát phương, leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, bắt lấy cơ tử Nguyệt Trinh, tưởng thưởng túc chủ 40.000 điểm phản. Phái trị, lúc này Nhan Như Ngọc đang tựa vào Mặc Thiên trong ngực. Cho hắn ăn quả nho, Mặc Thiên một tay ôm lấy nàng tiêm tiêm nắm chặt eo thon nhỏ. Vừa ăn kia mỹ vị quả nho, hảo không sung sướng, Nhan Như Ngọc cười nói, nhà đầu kia đưa mình tới cửa, Mặc Thiên nói, ta đi nhìn một chút, Nhan Như Ngọc liếc hắn một cái, dịu dàng nói, ngươi là không kịp chờ đợi muốn đi ngủ người ta đi. Mặc Thiên nói, đừng lo lắng, bản vương tinh lực vô hạn, ngủ xong nàng trở lại ngủ ngươi, Nhan Như Ngọc nói. Vậy ngươi còn không mau đi. Mặc Thiên vừa sải bước ra liền đi tới cơ tử Nguyệt trước mặt. Cơ tử Nguyệt sợ hết hồn. Đây là cái tốc độ gì? Mặc Thiên chiến tích nàng cũng nghe qua. Chỉ là trước mặt nhìn thấy khó tránh khỏi hay là sai ngạc. Nghe nói cùng nhìn thấy. Vĩnh viễn là 2 chuyện khác nhau. Giống như là mắt thấy một người từ lầu 10 nhảy xuống. té thành bùn lầy, ngươi có thể có chút muốn ói, nhưng mà nếu như từ phát tin nhìn lên gặp, cũng liền không có cảm giác gì. Sau đó, Cơ Tử Nguyệt chú ý đến Mạc Thiên kia tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi mặt. Tương truyền nói hỗn độn thể dài rất tốt nhìn, Cơ Tử Nguyệt chính mắt thấy được cũng khó tránh khỏi bị chấn động. Điều này cũng quá đẹp đi. Mạc Thiên thấy Cơ Tử Nguyệt thân mang toàn thân quần dài màu tím, có một loại cao quý không tả nổi khí chất. Mắt kiếng của nàng rất lớn, lông mi rất dài, lại cho người một loại hoạt bát cùng dí dỏm khí chất. Tựa như tinh linh, ngươi chính là cái kia hỗn độn thể Mạc Thiên. Cơ Tử Nguyệt phát hiện mình nói chuyện cư nhiên có nhiều chút run run. Nàng vô cùng tức giận, đây vừa gặp mặt yếu uy phong của mình sao có thể được. Ta chính là Mạc Thiên, mặt trăng nhỏ liền nhanh như vậy tới tìm ta. Quả nhiên là thần giao cách cảm. Mặt trời có chút vung lên khuôn mặt tươi cười, dưới ánh mặt trời thoạt nhìn uyển như thần tiên. Cơ Tử Nguyệt nhịp tim gì vẫn chậm một nhịp, sau đó lập tức mới phản ứng được. Tên này làm sao biết ta ngoại hiệu? Ngươi, ta không muốn làm nữ nhân của ngươi. Cơ Tử Nguyệt nói chuyện càng ngày càng không lưu loát rồi, sắc mặt cũng dần dần ửng đỏ. Mạc Thiên nói, vậy ngươi muốn làm nữ nhân của người nào? Cơ Tử Nguyệt nói, mắc mớ gì tới ngươi? Mạc Thiên nói, thế gian này ngoại trừ ta, ai có thể xứng với ngươi? Cơ Tử Nguyệt nói, phi, tự lưỡng cuồng ma. Mạc Thiên nói, các ngươi Cơ gia tiểu tổ đã công khai tuyên bố ngươi là người của ta rồi, toàn bộ Bắc Đẩu còn ai dám cưới ngươi? Cơ Tử Nguyệt nói, cùng lắm thì bản tiểu thư suốt đời không lấy chồng. Mạc Thiên nói, tiểu nha đầu ngược lại rất có cốt khí. Cơ Tử Nguyệt, hừ. Mạc Thiên cười híp mắt đưa tay phải ra. Cơ Tử Nguyệt không tự chủ trực tiếp rơi vào trong ngực của hắn. Ngươi làm cái gì? Hỗn đản, tên háo sắc, ma quỷ, ngươi mau buông ta ra. Cơ Tử Nguyệt vừa giận vừa sợ, không nghĩ đến Mạc Thiên cư nhiên ban ngày ban mặt làm bậy. Mạc Thiên trực tiếp mang theo Cơ Tử Nguyệt tại chỗ biến mất, đi tới một nơi không người bên trong căn phòng. Ngươi muốn làm gì? Cơ Tử Nguyệt luống cuống, đây hỗn độn thể quả thực so sánh theo như đồn đãi còn muốn vô sỉ. Mạc Thiên nói, ngươi sớm liền là người của ta rồi, hôm nay dĩ nhiên là phải đem chuyện tốt làm. Cơ Tử Nguyệt nói, ngươi không nên sằng bậy. Mạc Thiên nói, ta là người thích nhất làm loạn. Nói xong, Mạc Thiên phải chỉ điểm ra. Cơ Tử Nguyệt toàn thân tử đám nát bét. Cơ Tử Nguyệt che thân thể la hoảng lên. A, ngươi đừng tới đây, ta gọi ngươi. Vừa nói, nàng nhanh đi cầm đời đem thân thể của mình cho gói lại. Kia ngắn ngủi nháy mắt, Mạc Thiên đã đem nàng xem một lần, cũng không tệ lắm. Mạc Thiên sờ lên cằm làm ra đánh giá. Còn có a, ngươi tại yêu tộc gọi ngươi, ai sẽ để ý đến ngươi? Cơ Tử Nguyệt suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này. Nói ra, ta sai rồi, ta sẽ liền ly khai. Ngươi thả ta đi. Mạc Thiên nói, ngươi nhất định sai đều vô dụng, đến rồi coi như không đi được. Sau đó Mạc Thiên lại một chỉ, mền vỡ nát, hắn ôm lấy Cơ Tử Nguyệt ở trên giường lăn lên. Ngươi, ô, nàng vừa muốn mắng chửi, lại không phát ra được thanh âm nào. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn, Cơ Tử Nguyệt dùng đủ loại phương pháp phản kháng, hiệu quả là không. Một lát sau, bên trong nhà liền bắt đầu phiên vân phúc vũ lên, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.